Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, đáp ứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà đang cùng Mạnh Thiên Chính trò chuyện như thế nhiều nói sau đó. Hạ Vũ trong lòng tự có phán đoán, mày kiếm hơi nhíu nói. Như thế nói các ngươi người của quốc an, hơi lợi hại một chút đều bị phái đi liền hải ngoại chiến trường. Không sai, nơi đó mới là phóng khoáng hảo nam nhi nơi quy tụ. Phấn đấu cả đời địa phương, chưa từng đi hải ngoại chiến trường. Há có thể gọi chi là võ tu, hoặc là cổ võ giả. Mạnh Thiên Chính lời nói có chút kích động, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát. Khát vọng Hạ Vũ cái này có thể gia nhập bọn họ quốc an. Mà Hạ Vũ nhưng khinh bỉ nói, thiếu kéo con bê, lắc lư hơn nửa ngày. Nguyên lai là ta nhường cho các ngươi liều mạng, ngươi làm ta ngu à? Quỷ tề gia nhập các ngươi quốc an đâu? Thật ra thì gia nhập chúng ta quốc an, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi nhiều tài nguyên tu luyện. Còn như bao lớn phân ngạch, do người thiên phú quyết định. Mạnh Thiên Chính nghiêm túc nói, lời này vậy để lộ ra quốc an khát vọng thu nhận thiên tài chân chính. Chỉ cần là thiên tài chân chính, bọn họ liền sẽ đem hết toàn lực đào tạo. Bởi vì bọn họ quốc an cái này sức à, có hải ngoại chiến trường vậy mảnh đất phì nhiêu, bọn họ cũng không thiếu tài nguyên. Hơn nữa hải ngoại chiến trường chú đóng quốc an trụ sở chính, nhưng mà mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ gạt tắt nhiều tài nguyên cho Mạnh Thiên Chính bên này, để cho nó thu thập trong cả vùng đất này thiên tài chân chính. Thành tựu hải ngoại trên chiến trường, mỗi một năm máu tươi mới, cho nên quốc an của cải dày, sức đủ, chỉ cần là thiên tài, những người này cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đi đào cày góc tường. Mà thu nhận tiêu chuẩn vậy giống vậy rất hà khắc. Lập tức, Mạnh Thiên Chính nước miếng chấm nhỏ loạn bay, không ngừng cho Hạ Vũ truyền bá lý luận của hắn, cùng không ngừng ném ra con mồi, chỉ thiếu chút nữa là nói chỉ cần Hạ Vũ đi theo hắn là có thể ăn uống thoải mái. Nhưng mà, Hạ Vũ đối với mặt đầy đều là kích thích tố hơi thở Mạnh Thiên Chính, tràn đầy cảnh giác nói, ngươi nói đúng là để cho ta rất động tâm. Gia nhập các ngươi quốc an, cho ta chỗ tốt gì? Mới vừa rồi ngươi không phải muốn 400 triệu hoặc là 4 viên linh dược sao? Ta có thể hứa hẹn ngươi, mỗi một tháng cũng đều có như vậy đãi ngộ. Đến tuyệt mệnh cảnh trước, không sẽ miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đồng thời ngươi gây họa gì, chúng ta quốc an vì ngươi chịu trách nhiệm. Cái này đãi ngộ như thế nào? Mạnh Thiên Chính quả nhiên tiền muôn bạc biển, há mồm liền lái ra người bình thường cũng đỏ con mắt đãi ngộ. Chính là dự định mấy ngày nay tăng lên thực lực Hạ Vũ, cũng không nhịn được một hồi động tâm. Một tháng 4 viên linh dược và một năm chính là 48 viên. Cái này đãi ngộ chính là tổ hành động đặc biệt, đối đãi thiên tài chân chính vậy không lấy ra được à. Càng không cần đề ra Chu Bất Hối thế gia như vậy con em. Chính là 10 năm vậy không được chia như thế nhiều linh dược. Cái này trước mình nói qua, Lâm gia nửa đưa nửa bán, cho mình 30 bụi cây linh dược, tuyệt đối khiến cho được gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như gần 50 bụi cây linh dược, tuyệt đối có thể ép khô tỉnh thành bất kỳ một người nào thế gia. Bởi vì số lượng linh dược quá nhiều, mấy chục bụi cây linh dược chung vào một chỗ, đã không phải là tầm thường kim tiền có thể mua được. Phỏng đoán chính là thế gia táng ra bại sản, phỏng đoán cũng chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ số này. Lập tức, Hạ Vũ trong lòng do dự luôn mãi, cau mày nói, cho ta đãi ngộ tốt như vậy, mà không nói ngươi yêu cầu, ta có chút tim đập rộn lên à. Ha ha, những vật này coi là không được cái gì, chỉ cần ngươi triển lộ ra cao hơn thiên phú, ta có thể nói cho ngươi, đãi ngộ gấp bội cũng không phải việc khó. Mạnh Thiên Chính cởi mở cười lớn, rõ ràng cảm giác được Hạ Vũ động lòng. Hắn không khỏi trong lòng một hồi mừng thầm. Nếu như cầm Hạ Vũ từ hành động tổ đào đi, tuyệt đối là dài mặt mũi sự việc. Mà Hạ Vũ trong lòng đã quyết định, nói, phải, gia nhập các ngươi cũng không phải không được. Bất quá ngươi tổng phải nói, ta gia nhập các ngươi cần phải làm gì chứ? Ha ha, tuyệt mạnh dưới ngươi liền trung thực ở trong nước đợi đi. Đến lúc tuyệt mạnh cảnh, chính là ngươi muốn như thế mỗi ngày cuộc sống nhàn nhã. Chỉ sợ cũng không thể thực hiện được, phải đi hải ngoại chiến trường một tháng. Mạnh Thiên Chính nói ra đãi ngộ tốt như vậy dưới, cần phải bỏ ra, cái này cũng và Hạ Vũ trong lòng suy đoán như nhau. Quả nhiên và hải ngoại trên chiến trường có quan hệ, bất quá cái này cũng không sao. Mình bây giờ đích xác đối với cái đó hải ngoại chiến trường thật là tò mò. Cùng thực lực vậy là đủ rồi, không buông đi bộ một vòng xem. Dưới mắt, hết thảy sự việc cũng nói thỏa sau đó. Hạ Vũ gặp không có chuyện gì, nhất thời hỏi, ta mỗi tháng 4 bụi cây linh dược đi đâu lãnh à? Cái này ngươi không cần bận tâm, mỗi tháng ngày một ta tự nhiên sẽ phái người cho ngươi đưa qua. Dưới mắt cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Mạnh Thiên Chính trong mắt lóe lên sạch bóng, lập tức bắt đầu tính toán trước mắt tiểu tử. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, ta cũng biết, trên đời không ăn chùa bữa trưa. Nói đi, chuyện gì? Thứ nhất, Mạnh Thiên Chính lời nói còn chưa nói hết, liền bị Hạ Vũ cắt đứt. Sao còn thứ nhất à? Nghe người lời này âm không giống như là chỉ có một việc à? Người trước hết nghe ta nói à? Thứ nhất, trước cầm trước mắt người sự việc xử lý sạch sẽ. Bắt cái đó tà tu, không nên giết hắn. Cần tra hỏi một ít chuyện tình. Mạnh Thiên Chính nghiêm túc nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Úng Thanh nói. Vậy hàng ta không đánh lại. Càng đừng đề ra bắt. Thay cho một chuyện đi. Không đánh lại. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta dù sao thì cần người. Còn có hạ một chuyện ngươi giúp ta lưu ý một chút. Ngươi cái đó bên trong huyện thành. Ta tin tức nói. Xuất hiện huyết mạch võ giả. Ngươi giúp một tay tìm một chút, sau đó nghĩ hết biện pháp theo ở hắn. Nếu không ngươi lắc lư cũng tốt. Hay là cái gì, tìm được người lập tức thông báo ta. Tương so với trước đó Vương Tiểu Á sự việc, Mạnh Thiên Chính rất hiển nhiên để ý hơn huyết mạch võ giả sự việc. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ chớp mắt to. Đùng đưa óc xác, không kềm hãm được sờ một cái lỗ mũi mình. Mình cảm giác Mạnh Thiên Chính nói chính là mình à. Dõi mắt cả huyện thành, mình cũng chỉ ở linh tỷ hôn lễ lên bị người nhận ra là huyết mạch võ giả. Trừ cái này ra, lại không cái người thứ hai. Hôm nay mình xem Mạnh Thiên Chính hai mắt sáng lên, rõ ràng là nóng lòng không dứt, hết sức muốn tra được hắn trong miệng huyết mạch võ giả tung tích à. Vậy mình muốn không muốn cầm sự thật nói cho hắn đâu? Hạ Vũ suy nghĩ một chút trực tiếp bác bỏ. Huyết mạch của mình có chút tà tính, còn chưa muốn miệng rộng nói bậy bạ tốt. Cho nên, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu nói. Được, chuyện này không thành vấn đề. Tìm một người mà thôi. Đợi khi tìm được liền thông báo ngươi. Được, chú ý an toàn. Ta còn có việc. Nói xong, Mạnh Thiên Chính liền cúp điện thoại. Hạ Vũ chính là nhìn tối màn ảnh điện thoại di động, sau đó ném cho trợn mắt hốc mồm ông già tóc trắng, tiến lên đánh người ta bả vai, một bộ quen thuộc dáng vẻ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tốt lắm, nếu mọi người đều là đồng nghiệp, có một số việc ta cần cảnh cáo ngươi một phen. Ngươi nói, ông già tóc trắng gặp Hạ Vũ thật và mình thành người cùng một đường. Nhất thời mặt lục không dứt, giống như ăn con ruồi như nhau. Bất quá dưới mắt hắn như cũ trơ cháo không cười nhận lời Hạ Vũ. Trong lòng ngầm tối tăm ghen tị, thằng nhóc này đãi ngộ thật đặc biệt tốt. Mình một cái trận pháp sư, một tháng đãi ngộ mới 2 cây linh dược.